Khí vũ trụ, chương 601, Đại Hoang Thần Đạo thành thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 601, Đại Hoang Thần Đạo thành thực lực. Lam Tiểu Bố cường ngạnh ngữ khí làm cho tất cả mọi người sững sờ, không phải nói tại địa bàn của ngươi ngươi có thể như thế khoa trương, không chỉ nói diễn đế tề tấn trần coi như là đại nguyên thần môn tại đây 6 cái thế giới thần ai không thể một cái tát tiêu diệt Đại Hoang Thần Đạo thành. Tề tấn trần khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên cần Lam Tiểu Bố hỗ trợ làm việc, Lam Tiểu Bố loại này hung hăng càn quấy cũng không cách nào xem tiếp đi. Huống chi, Lam Tiểu Bố công nhiên can thiệp thần giới lượng kiếp truyền di sự tình, đây là phạm vào tối kỵ. Dưới mắt thần giới còn lại thần đình đạo quân không tại, nếu như còn lại thần đình đạo quân tại, ngoại trừ Thúc Vãng Tiêu bên ngoài, còn lại đạo quân chỉ sợ sớm đã đem Lam Tiểu Bố cầm xuống cháy hồn phách. Hắn tính cách so sánh nội liễm, cho nên mới không có động thủ mà thôi. Trông thấy Tề Tấn Trần nhíu mày, Hoắc Dịch chờ trong lòng người lập tức tựu là đại hỉ, bọn hắn cũng đã minh bạch một sự kiện, cái kia chính là Tề Tấn Trần cũng không phải Lam Tiểu Bố hậu trường. Quả nhiên Tề Tấn Trần nhàn nhạt nói ra, Lam Tiểu Bố coi như là Thúc Vãng Tiêu ở chỗ này, những chuyện ngươi làm chỉ sợ cũng không cách nào ở tại thần giới thiện rồi. Không chỉ có như thế, khi ta tới, ngươi tại Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài đinh sát nhiều như vậy thần quân kỳ tu sĩ, đây cũng không phải là lâu dài chi đạo. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tề Tấn Trần, ha ha, thần giới làm sao vậy, thần giới có thể đem lượng kiếp truyền rời đến tiên giới đây. Tiên giới người cũng không phải là người, nếu như nhà của ta rác rưởi nhiều hơn, là không phải có thể tùy tiện ném đến nhà của ngươi đây. Ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Làm thịt đạo quân, những lời khác tựu đừng bảo là. Nếu như cần ta hỗ trợ, liền đem đại nguyên thần môn những cuồng đồ này làm thịt, sau đó chúng ta hiệp thương như thế nào làm xuống mặt sự tình. Nếu như không muốn hỗ trợ, vậy thì mời A tự chính mình muốn động thủ. Đem thần quân đính tại Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài rất không có lẽ sao? Rất nhanh thì có thế giới thần bị đinh tại Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài rồi. Còn có một câu Lam Tiểu Bố không có nói ra, nếu như ngươi Tề Tấn Trần không nể tình lời nói, đem ngươi cái này thần vương đạo quân đính tại Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài cũng không phải là không được. Hoắc Dịch ha ha cười cười, yến đế sẽ giúp ngươi loại này đi ngược lại chi đồ. Ngươi tùy ý đinh giết thần quân, sớm đã nhân thần cộng phẫn. Ta Hoắc Dịch ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đem ta đại nguyên thần môn thế giới thần đính tại ngươi Đại Hoang Thần Đạo thành bên ngoài. Nói xong Hoắc Dịch đối với Tề Tấn Trần liền ôm quyền. Yến đế, chúng ta ý định đem Lam Tiểu Bố cầm xuống, như thế nào xử lý, kính xin Yến đế làm chủ. Dưới mắt còn lại đạo quân đều không tại, có thể cho ta thần giới nói chuyện chỉ có Yến đế ngài. Tề Tấn Trần không có phản bác, nếu như không phải cần Lam Tiểu Bố hỗ trợ, hắn sớm đã đi rồi, há có thể ở tại chỗ này nói nhảm. Hơn nữa hắn khẳng định chính mình vừa đi, Lam Tiểu Bố tất nhiên sẽ bị đại nguyên thần môn những người này cạo ra cốt tủy đến. Gặp Tề Tấn Trần không nói gì, Lam Tiểu Bố biết rõ Tề Tấn Trần là không có ý định hỗ trợ, hắn đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đại uyên thần môn coi như là không tìm đến nơi này của ta, có một ngày ta cũng phải tìm đi qua. Ta mấy cái bằng hữu bị người đại uyên thần môn nhốt tại Hoán Nữ Cung, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Ta một mực chưa từng có đi chỉ là bởi vì ta bề bộn mà thôi, không là vì ta quên đối với người đại uyên thần môn cừu hận. Cầm xuống, Hoắc Dịch đã minh bạch Tề Tấn Trần thái độ về sau, ở đâu còn có thể cùng Lam Tiểu Bố khách khí. Lam Tiểu Bố lời nói hắn tự nhiên là minh bạch, cái kia chính là đại uyên thần môn đang tại truy nã Liễu Ly cùng Ngu Súc, cũng là Lam Tiểu Bố nhận thức. Liễu Ly cùng Ngu Súc trên người có đại bí mật, cầm xuống Lam Tiểu Bố sau bí mật này tự nhiên là rõ ràng. Nghe được Hoắc Dịch lời nói, còn lại vài tên đại uyên thần môn thế giới thần điện chủ đều là tiến lên một bước áp hướng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chỉ là một cái thiên thần cảnh mà thôi, đối phương rõ ràng 6 gã thế giới thần xông tới. Có gan ngươi tự động thoáng một phát thử xem, ta cũng không tin ngươi đại uyên thần môn như vậy trâu rồi, dám đến ta Đại Hoang Thần Đạo thành tùy ý bắt chúng ta Đại Hoang Thần Đạo thành thành chủ. Ha ha, ta thích mộ bái kiến hùng đảm thế hệ, lại chưa thấy qua như các ngươi đám này so hùng đảm còn muốn lớn mật hơn ra hỏa. Theo thanh âm Thích Khai Thương đi ra. Cứ việc Thích Khai Thương đằng sau còn có hai người đi tới, bất quá Hoắc Dịch bọn người ánh mắt đều là đã rơi vào Thích Khai Thương trên người. Thích thống soái, ngươi là quy hành thần đình thống soái, hẳn là cũng phải vì phá hoại thần giới lượng kiếp truyền di đại trận cuồng đồ nói chuyện sao? Đại uyên thần môn ngoại sự điện chủ Trùng Hồng Hoa nghiêm nghị nói ra. Ha ha, chính như chúng ta thành chủ nói, ta Đại Hoang Thần Đạo thành chính là muốn phá hoại thần giới lượng kiếp truyền di đại trận. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, lại là một cái khinh thường thanh âm truyền đến, Quân Vu, Hoắc Dịch cho mày, Quân Vu hắn tự nhiên biết rõ, trước khi là Diên Tinh Thần Đình một gã thống soái, không nghĩ tới bây giờ cũng gia nhập Đại Hoang Thần Đạo Thành. Vốn là cũng không thèm để ý Tề Tấn Trần, ánh mắt theo Thích Khai Thương thân di chuyển đến Quân Vu trên người, cuối cùng rơi vào Niệm trên người về sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên đã có một loại hoảng sợ, sau đó chậm rãi đứng lên. Tề Tấn Trần thậm chí muốn xoa xoa ánh mắt của mình, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao? Như thế nào có ba cái thần vương cảnh cường giả? Các vị đại ca, Đại Uyên Thần Môn ta rất nhanh muốn đi tiêu diệt cái này mấy cái gia hỏa dám quang minh chính đại đến ta Đại Hoang Thần Đạo Thành hung hăng càn quấy, trước tiêu diệt nói sau. Không phải nói muốn xem ta như thế nào đưa bọn chúng đính tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài sao? Thỏa mãn bọn hắn, Lam Tiểu Bố mới sẽ không khách khí. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Hoắc Dịch cười lạnh. Nhận thức mấy cái thế giới thần thật không dậy nổi sao? Hôm nay hắn Đại Uyên Thần Môn đến toàn bộ là thế giới thần. Động thủ, Hoắc Dịch hừ lạnh một tiếng, trước một bước tiến lên chộp tới Lam Tiểu Bố. Cùng một thời gian, cuồng bạo thế giới thần uy thế nghiền áp hướng về phía Lam Tiểu Bố. Trong mắt hắn, chỉ cần Tề Tấn Trần không động thủ là được rồi, cái khác người hắn thực không có để ý, người Thích Khai Thương cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng chỉ là cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà sau một khắc, Hoắc Dịch trong mắt tựu hoảng sợ, chẳng những là Hoắc Dịch, hắn mang đến 5 cái điện chủ trong mắt đều chỉ có hoảng sợ, không còn có chi lúc trước cái loại này sát ý, không gian tại thời khắc này cứng lại ở, bọn hắn lại bị một loại cường hãn đại đạo khí thế khóa lại không cách nào nhúc nhích. Nói cách khác, giờ khắc này bọn hắn tựu là trên thớt thịt, mặc cho xâm lược. Hoắc Dịch đợi toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Tề Tấn Trần, bởi vì chỉ có thần vương mới có tư cách trói buộc chặt không gian của bọn hắn, làm cho bọn hắn thúc thủ chịu trói. Mà ở trong đó thần vương chỉ có một Tề Tấn Trần. Có thể Tề Tấn Trần lại không có xem bọn hắn, mà là rung động nhìn xem Thúc Vãng Tiêu ba người. Các ngươi đều là thần vương cảnh, nghe được Tề Tấn Trần lời nói, Hoắc Dịch bọn người mới bỗng nhiên bừng tỉnh, đều là hoảng sợ không thôi quay đầu nhìn về phía Thúc Vãng Tiêu cùng Quân Vu, Niệm ba người. Giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Đều là thần vương cảnh, điều này sao có thể, Lam Tiểu Bố bên người có ba cái thần vương. Lam Tiểu Bố vỗ tay một cái, người tới, là, hai gã thiên thần cảnh hộ vệ vọt lên tiến đến. Lam Tiểu Bố chỉ Hoắc Dịch mấy người nói ra, đem mấy người kia hiện tại giết hồn phách cũng tiêu diệt. Dám đánh đến nhà của ta đến, bọn hắn đã không có tư cách đi luân hồi rồi. Đúng rồi, bọn hắn nói muốn xem như thế nào đưa bọn chúng đính tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài, thỏa mãn bọn hắn. Lam Thành Chủ, là của chúng ta sai, kính xin hạ thủ lưu tình. Hoắc Dịch rốt cuộc bất chấp mặt mũi vấn đề, tranh thủ thời gian kêu lên. Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được bình thường, Đại Uyên Thần Môn hắn vừa đến thần giới tựu muốn tiêu diệt, chỉ là một mực không có thực lực mà thôi. Hôm nay đã có thực lực, hắn sẽ để cho Đại Uyên Thần Môn tồn tại. Quả thực tựu là chê cười. Lam Tiểu Bố đều không nói lời nào, cái kia hai gã thiên thần cảnh tu sĩ nửa điểm đều không có dừng lại, trường đao tế ra lưỡng đạo ánh đao nổ, Đại Uyên Thần Môn ngoại sự điện chủ cùng nội sự điện chủ đầu lâu đã bị bổ ra, huyết quang bên trong, hai đạo thần hồn căn bản cũng không có tư cách giật đi, đã bị thiên thần hỏa cháy hầu như không còn. Lam Thành Chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Đại Hoang Thần Đạo Thành. Hoắc Dịch ngữ khí run rẩy, hắn sao có thể chết ở chỗ này? Hắn là một cái thế giới thần, là nhất tông tông chủ. Lam Tiểu Bố khó được để ý đến hắn, cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trường đao lần nữa bổ tới. Đường trường đao theo mi tâm rơi xuống một khắc này, Hoắc Dịch ở sâu trong nội tâm chỉ có một loại hối hận. Muốn đi tìm cái gì luân hồi bản A, hắn thứ tốt không nhiều đủ sao? Đại Uyên Thần Môn muốn cái gì không vậy? Hắn lại tìm đường chết đi tìm luân hồi bản. Tề Tấn Trần trơ mắt nhìn 6 gã Đại Uyên Thần Môn thế giới thần tại trước mắt hắn bị giết, hắn không có ngăn cản, hoặc là cũng biết chính mình không ngăn cản được. Cái này hai gã thiên thần cảnh hộ vệ đem 6 gã Đại Uyên Thần Môn thế giới thần toàn bộ chém giết sau đều là ôm quyền nói ra. Chấp hành hoàn tất, Lam Tiểu Bố chỉ độc tổ, thằng này cũng đã giết a ở tại chỗ này chướng mắt. Độc tổ sớm đã sắc mặt trắng bệch nghe được Lam Tiểu Bố muốn giết hắn, vội vàng nói. Lam Thành Chủ, ta là phương đế phái xuống dưới làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi giết ta, phương đế nhất định sẽ biết rõ. Phương đế biết rõ như thế nào, ta ngay cả phương đế cùng một chỗ giết không được sao? Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng, không đợi Lam Tiểu Bố nói rằng một câu, hai gã thiên thần cảnh hộ vệ đã đem độc tổ chém giết, đồng thời mang theo 7 cỗ thi thể ly khai. Tề Tấn Trần chậm rãi thở dài khẩu khí, bình tĩnh nói ra. Lam thành chủ, ngươi thật sự là có tư cách cùng ta đối thoại. Ta thật không ngờ, bên cạnh ngươi có ba gã thế giới thần. Hắn đoán được Lam tiểu bố khẳng định có thiên đại cơ duyên, bằng không mà nói không có khả năng có ba gã thế giới thần tại bên người. Tích Khai Thương tu vi đầy đủ lời nói, tại thần linh mạch hạ có thể tấn cấp thế giới thần cũng là nói đi qua, nhưng là quân vu còn không được, quân vu trước khi giống như mới thế giới thần sơ kỳ tựu là có thần linh mạch cũng không cách nào tại trăm năm nội tấn cấp thế giới thần. Về phần quân vu đằng sau gã cường giả kia, hắn giống như không biết. Lam tiểu bố ý bảo mọi người cùng nhau ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Yến đế, ta không có động tới ngươi. Ngươi nên biết nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, đồng dạng có thể giết chết. Tể tấn trần không nói gì, Lam tiểu bố hoàn toàn chính xác là có tư cách nói lời này. Nơi này là Lam tiểu bố địa bàn, hơn nữa hắn có ba cái thần vương. Chính mình tuy nhiên cũng là thần vương, khả đồng dạng là một cái thần vương sơ kỳ. Dùng Lam tiểu bố dưới mắt loại thực lực này, hơn nữa đại hoang thần đạo thành làm căn cơ. Coi như là thần giới đạo quân toàn bộ đến đủ cũng không làm gì được Lam tiểu bố. Về phần Thúc Vãng Tiêu, nhất định là đứng tại Lam tiểu bố bên này. Dù là Thúc Vãng Tiêu biết rõ Lam tiểu bố ngăn trở thần giới truyền di lượng kiếp, Thúc Vãng Tiêu cũng sẽ không để ý, bởi vì Thúc Vãng Tiêu căn bản là không tán thành lượng kiếp truyền rời đến tiên giới đi, hắn và Lam tiểu bố lý niệm đồng dạng. Chớ đừng nói chi là thần giới chín đại đạo quân, hiện tại còn sống còn có một nửa người sao. Cách chương.